ủng hộ tôi đi, lúc nào rảnh gửi phúc lợi bão chét cho các nàng nha. Moa moa, Lập Phương, cách chương.